Có người thầm mến pháp y Cố phần 1, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 63 tác giả, Phạm Phạm Ereditor, cha những người từ nhà tang lễ đến vận chuyển thi thể rất chuyên nghiệp, trong suốt quá trình di chuyển không ai tỏ ra quá ngạc nhiên, họ đã sớm quen với cảnh tượng như thế này sau khi loại bỏ một phần giòi bỏ trên bề mặt thi thể được cho vào túi đựng xác và chuyển đến nhà tang lễ huyện Vân Sam để giải phẫu. Cố Nguyên theo Vương Nhạc lên xe cảnh sát, trong gương chiếu hậu, xe của Mặc Lâm không nhanh không chậm bám theo phía sau. Sau khi thi thể được đưa vào phòng giải phẫu của nhà tang lễ, tất cả thiết bị thông gió đều được bật lên, nhưng phần lớn người vẫn chọn đứng tránh xa, dù sao thì bây giờ cũng là sân khấu của pháp y, họ không cần thiết phải chen vào. Thi thể nằm trên bàn phẫu thuật, vẫn còn rất nhiều giòi liên tục bò ra từ bụng và các lỗ trên mặt thi thể. Dù có hệ thống thông gió, mùi hôi thối tử thi vẫn càng lúc càng nồng nặc, rất nhiều người đứng đợi kết quả ở bên ngoài phòng giải phẫu. Không có nhiều người đứng trong phòng, hai người thuộc tổ kiểm tra dấu vết là Nghiêm Cát và Tiêu Trạch đứng khá gần, Mặc Lâm thì tìm một chiếc ghế ngồi quan sát cách bàn phẫu thuật không xa. Mùi hôi thối của xác chết bám vào người rất mạnh, chỉ cần ở gần thi thể một lúc, quần áo sẽ nhiễm mùi và rất lâu sau vẫn không tan hết. Cố Nguyên nhíu mày, đứng cạnh thi thể chuẩn bị các dụng cụ cần dùng cho ca giải phẫu sắp tới. Khi còn ở nước ngoài, thầy hướng dẫn của cậu từng không tiếc lời khen ngợi năng lực chuyên môn của cậu, đặc biệt là sự bình tĩnh khi đối diện với xác chết. Ngay cả pháp y, khi đối mặt với thi thể đã phân hủy nặng, cũng thường tỏ ra căng thẳng. Có người sợ mùi hôi thối đặc trưng, có người nhạy cảm với xúc giác nên không dám chạm vào thi thể trơn nhớt, có người cảm xúc quá phong phú, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt người chết. Nhưng với Cố Nguyên, tất cả những điều đó dường như không ảnh hưởng gì lớn. Cậu luôn coi mình là một công cụ để giải phẫu thi thể, không có cảm xúc, thì sợ hãi có nghĩa gì? Lúc này, đám giòi trên bàn phẫu thuật trong mắt cậu chỉ là một đống protein chất lượng cao biết ngọ nguậy. Cậu cho rằng đám sinh vật chưa phát triển hoàn chỉnh này còn mạnh mẽ hơn cả bào thai con người. Khi thai nhi còn đang hút dưỡng chất từ T, C, âm người mẹ, thì đám giòi đã bắt đầu tự đi tìm thức ăn, từ giai đoạn tuổi ấu trùng thứ nhất đến thứ ba, chúng lớn nhanh, sức sống bền bỉ, tự tạo kén và rồi phá kén bay ra, trong khi một đứa trẻ sơ sinh vẫn phải dựa vào mẹ để bú mớm mới sống được. Đáng tiếc là, sau khi giải phẫu xong, những sinh mạng đó sẽ bị thiêu cùng với thi thể. Cậu chỉ có thể cho chúng thêm chút thời gian sống mà thôi. Điều khiến cậu tò mò hơn là sau khi hung thủ rạch mở phần ngực và bụng của thi thể, rốt cuộc đã làm gì? Không có vết thương rõ ràng nào trên đầu, cổ và tứ chi. Cố Nguyên dùng dao phẫu thuật rạch theo đường chính giữa cổ, vết cắt trùng khớp với vết cắt do hung thủ để lại, tạo thành một vết rạch hình chữ nhất, một đường thẳng dài. Khi dao phẫu thuật rạch qua lớp chỉ khâu thô ráp và dính nhớp, bên trong thi thể lập tức tuôn trào những thứ kỳ lạ. Nhưng điều bất ngờ là không hề có bất kỳ nội tạng nào của nạn nhân, chỉ có một đống giòi trắng nhờ và hàng loạt những cục đá nhớp nháp dinh dính. Tiêu Trạch đang đứng một bên quan sát bỗng chửi một tiếng. Đệt, bảo sao lúc nãy nặng thế, hóa ra trong bụng toàn là đá. Lúc khiêng thi thể, anh ta đã mệt muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nội tạng của thi thể đều bị lấy ra, đủ thấy hung thủ tàn nhẫn đến mức nào. Nghiêm Cát bấm máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc gây sốc này. Cố Nguyên hơi nhíu mày, cho toàn bộ đá vào túi vật chứng. Mang đi phân tích, xem có DNA của hung thủ sót lại trên đó không. Nghiêm Cát khó hiểu, hung thủ làm vậy là có ý gì? Tôi đoán hung thủ muốn dìm xác xuống sông, nhưng không biết vì lý do gì lại thay đổi kế hoạch giữa chừng. Mặc Lâm ngồi một bên bình thản phân tích, dựa theo nguyên tắc chôn gần, vứt xa, thì có lẽ hung thủ không phải người ở thôn Hà Gia. Tiêu Trạch gật đầu đồng ý, rồi nói với Nghiêm Cát. Mấy cục đá này phải phân tích kỹ, xem chúng đến từ đâu. Cố Nguyên dùng nhíp lấy ra mấy con giòi giai đoạn 3 còn sống để tiếp tục nuôi. Trước đó cậu cũng đã thu thập được một số kén ruồi tại hiện trường. Khi ruồi phá kén bay ra, có thể tính chính xác thời gian đợt kén đầu tiên hình thành, từ đó xác định được thời gian tử vong chính xác hơn. Nếu phát hiện loài ruồi đặc biệt, còn có thể thu hẹp phạm vi hoạt động của hung thủ. Sau khi lấy hết đá ra, Cố Nguyên phát hiện động mạch chủ bụng bên cạnh cột sống bị tổn thương. Dù đã bị giòi ăn mất một phần, vẫn có thể nhìn thấy một vết cắt phẳng lì, dường như là do vật nhọn đâm vào. Vết rách ở động mạch chủ bụng bị roi phá hủy, không thể xác định hung khí là dao một lưỡi hay hai lưỡi. Dù phải đối mặt với thi thể như vậy, Cố Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Nhưng hiện tại chứng cứ quá ít, khiến hai hàng lông mày đẹp của cậu vẫn nhíu chặt. Không thể nhận diện được khuôn mặt và vân tay của thi thể, cũng không có quần áo hay vật trang sức làm manh mối. Chỉ có một đống đá và hung khí chưa xác định hình dạng, cùng vài cái kén ruồi chưa rõ có tác dụng gì hay không. Đến giờ vẫn chưa có nhân chứng hay nghi phạm nào, thân phận nạn nhân chưa xác định. Muốn tìm hung thủ đòi lại công bằng cho người chết, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bước tiếp theo, Cố Nguyên chuẩn bị mở hộp sọ của thi thể. Do mô não bị sưng, đường khớp dọc đỉnh sọ có dấu hiệu bị căng phồng, toàn bộ đầu trông rất đầy. Cố Nguyên cầm cưa điện trong tay, bắt đầu cắt từ mép trên hốc mắt cách khoảng 2 cm, vết cắt kéo dài đến vành tai rồi kết thúc ở ụ trầm. Bên kia cũng cắt đối xứng tương tự, tiếng cưa điện vang lên rất to. Toàn bộ quá trình trông rất bạo lực, như thể không phải đang cắt xương sọ mà là đang xẻ một món đồ sứ trắng tinh. Mùi vụn xương sọ phát ra khi cắt, lấn át cả mùi hôi thối xác chết, khiến khứu giác vốn đã tê liệt như bừng tỉnh. Sau khi hoàn tất vết cắt đối xứng, phần xương sọ vẫn còn chỗ dính lại, Cố Nguyên dùng đục chữ T và búa gõ nhẹ để tách rời các đoạn nối, sau đó đưa đục vào khe hở, cậy mạnh một cái, phần nắp sọ liền tách rời hoàn chỉnh như một cái. Bát bị lật ra khỏi đầu, mô não lộ ra ngoài tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, một lượng lớn vi khuẩn kỵ khí đang sinh sôi bên trong, tạo ra thứ mùi cực kỳ gây sốc. Do được hộp sọ bảo vệ, phần lớn mô não vẫn giữ được hình dạng nguyên vẹn, tuy nhiên vẫn có một số ít ròi cực nhỏ đã chui vào bên trong hộp sọ thông qua mảnh sang ở đáy sọ. Cố Nguyên lấy toàn bộ mô não ra, sau khi cân xong thì gửi đi làm phân tích độc tố. Đôi mắt cậu cụp xuống. Mặc áo giải phẫu màu xanh nhạt, trông càng thêm lạnh lùng. Đứng trước một thi thể đáng sợ, ngược lại càng khiến cậu toát lên vẻ thánh khiết. Người chết là nam giới, đã tử vong hơn 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào răng để suy đoán, độ tuổi khoảng 24, cao khoảng 1m70, toàn bộ nội tạng đã bị lấy đi. Các mao mạch ở tứ chi co lại nghiêm trọng, có thể là do mất máu quá nhiều. Không loại trừ khả năng hung thủ đã lấy nội tạng khi nạn nhân còn chưa chết. Về phần hung khí, ngoài dao giải phẫu ra, có thể còn dùng đến cưa kéo hoặc dao có răng cưa để cắt sụn sườn, vết cắt ở sụn sườn rất thô ráp. Chỉ có vậy thôi sao? Tiêu Trạch hỏi, chỉ vậy thôi, Cố Nguyên nhàn nhạt đáp, vụ án này xem ra khá khó giải quyết. Tiêu Trạch nói xong liền nhìn sang Nghiêm Cát, hy vọng đống đá đó có thể cung cấp chút manh mối. Sau khi giải phẫu xong thi thể, Cố Nguyên cẩn thận tháo bỏ 3 lớp găng tay, rồi cởi bỏ 2 lớp đồ giải phẫu, bao gồm cả bao giày và mũ. Cậu đứng trước bồn rửa tay ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên quay sang hỏi Vương Nhạc. Có thể tắm ở đâu được? Chiều nay đầu óc cậu rất rối loạn, lúc ra ngoài lại quá vội nên quên chuẩn bị đồ để thay. Nếu dùng máy sấy làm khô quần áo thì chắc vẫn còn dùng được. Vương Nhạc gãi đầu, để tôi hỏi thử xem. Không cần hỏi, tôi đã thuê phòng ở khách sạn đối diện trụ cục cảnh sát rồi. Mặc Lâm nói, cậu đến đó tắm đi, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo thay ở trong phòng rồi. Vương Nhạc thầm nghĩ, thầy Mặc vẫn chu đáo như mọi khi. Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm, với tình trạng hôm nay, nếu không tìm được chỗ để tắm rửa sạch sẽ, cậu nhất định sẽ phát điên mất. Nhưng mà, sao cái tên này lại mang cả quần áo đến? Cố Nguyên đứng bên bồn rửa tay rửa rất lâu. Áo khoác ngoài cậu đã cho vào túi niêm phong, cậu không muốn mặc lại nữa, nên dứt khoát ném luôn vào thùng rác. Mặc Lâm đứng bên ngoài bồn rửa đợi cậu, nâng tay nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm, vậy mà Cố Nguyên vẫn đang rửa tay suốt 20 phút. Anh lo Cố Nguyên sẽ làm tổn thương đôi tay trắng trẻo mịn màng đó nên bước tới xem thử. Đừng lại gần, Cố Nguyên nhàn nhạt nói, tránh xa tôi ra một chút. Mặc Lâm nhìn cậu qua gương trước bồn rửa, giọng dịu dàng. Đừng rửa nữa, rửa hỏng tay thì sao? Nước trong bồn vẫn ào ào chảy, xà phòng lan tỏa mùi khắp không gian. Đôi tay trắng trẻo của Cố Nguyên đã đỏ bừng lên. Cố Nguyên, có mùi, ánh mắt của Mặc Lâm không thể rời khỏi bàn tay của đối phương. Anh mỉm cười. Không sao đâu, tôi không ngại. Cố Nguyên, tôi ngại, anh tránh xa tôi ra. Nói rồi cậu vặn nước lên mức mạnh nhất. Nước lạnh băng chảy qua từng kẽ tay, ngón tay đã sớm mất đi nhiệt độ. Bỗng một đôi tay đưa tới, nâng đôi tay cậu trong lòng bàn tay mình. Qua lớp nước lạnh lẽo, Cố Nguyên cảm nhận được hơi ấm từ tay của Mặc Lâm. Anh làm gì? Về khách sạn tắm trước, rồi tôi đưa cậu đi ăn khuya. Giờ đừng nghĩ gì cả. Mặc Lâm vừa nói vừa lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau khô tay cho Cố Nguyên, từng đốt ngón tay đều không bỏ sót. Cố Nguyên ngẩn người, khoảnh khắc này đầu óc cậu thực sự trống rỗng. Tất cả cảm giác khó chịu do thi thể mang lại dường như tạm thời tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay. Sau khi cẩn thận lau khô tay cho Cố Nguyên, Mặc Lâm vẫn không buông tay ra. Ngón tay anh đổi hướng, luồn vào kẽ ngón tay lạnh giá, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Khóe mắt anh cong lên, nụ cười chân thành. Đi với tôi đi, ở đây lạnh quá rồi. Cố Nguyên cứ như vậy bị Mặc Lâm dắt tay đưa về khách sạn. Trên đường đi, cậu cố gắng giằng tay ra, nhưng mỗi khi cậu vừa động đậy, bàn tay kia lập tức siết chặt lấy ngón tay cậu, không cho cậu trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến mặt của Cố Nguyên ngày càng đỏ lên, không rõ là tức giận hay xấu hổ, chỉ biết rằng ngón tay lạnh lẽo chẳng mấy chốc đã nóng bừng. Mặc Lâm thuê 2 phòng, sau khi để quần áo vào phòng Cố Nguyên thì định rời đi. Xong rồi thì gọi cho tôi, chúng ta đi ăn khuya. Cố Nguyên khẽ ừ một tiếng, rồi đóng cửa lại. Cậu đứng dưới vòi sen, nước ấm sôi xuống từ đầu, chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tụ lại ở xương hàm. Nhưng cảm giác này lại rất không chân thực, rõ ràng là nhiệt độ của nước đang bao bọc lấy cậu, vậy mà trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến nhiệt độ từ đầu ngón tay của Mặc Lâm. Dù đã kỳ cọ rất nhiều lần, nhưng trong đầu cậu vẫn đang tua lại cảnh Mặc Lâm lau tay cho mình. Trên mảnh đất cằn cỗi trong lòng cậu, dường như có một mầm non yếu ớt đang ngoan cường vươn lên khỏi mặt đất. Chan, alo, đề nghị Mặc Lâm qua lau người cho cháu nó. Nó định tắm đến bao giờ? Vết chương 63. Cách chương.